Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 27 đáng tiếc không phải lão phu truyền nhân. Nàng giọng nói hạ xuống, đột nhiên cảm giác trước mặt mà đến một cỗ lực lượng. Ngay sau đó người trong lòng liền bị duệ đi. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Trong lòng nàng cả kinh, trầm giọng hỏi. Thế nhưng người trước mắt nhưng chỉ là dùng nội lực cản trở của nàng đường đi. Sau đó dẫn theo Chu Bảo Bảo vạt áo, tử tế quan sát hắn một chút hậu, trên mặt triển lộ ra tươi cười. Hảo mầm, quả thật là tốt mầm, thật hâm mộ sư phó của ngươi. Cư nhiên có thể tìm được này hảo mầm mầm ni, nhìn hắn nếp nhăn trên mặt giường như hoa cúc như nhau chen chúc tại cùng nhau. Chu Thuần đáy lòng cũng phóng khối thạch đầu xuống. Mà bị hắn mang theo Chu Bảo Bảo lại là trước nay chưa có nhu thuận. Hắn hắc bạch phân minh hai tròng mắt không ngừng nháy. Trên mặt biểu tình phải có nhiều đòi hỉ liền có nhiều đòi hỉ. Ra ra, ngươi có phải hay không cũng thích Bảo Bảo a? Tiểu tử thối, câm miệng. Chu Thuần nghe thấy hắn cư nhiên mở miệng nói chuyện. Trong lòng lột bột một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thần bí kia lão đầu. Chu gia tử tôn, lão đầu nhi tự nhiên thích là bởi vì Bảo Bảo sư phó sao? Trải qua hắn như thế nhắc tới tỉnh, Chu Thuần cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm mân y nếu như lão nhân này nhận ra Đông Phương Yếm thế. Nàng kia liền hoàn toàn yên tâm mân y người trước mắt nhất định sẽ không làm thương tổn Chu Bảo Bảo. Bởi vì, hắn không dám mân y, thật là một đòi hỉ tiểu gia hỏa a. Đáng tiếc không là truyền nhân của ta, nói xong, hắn liền đem trong tay người ném trở lại Chu Thuần trong lòng. Sau đó ống tay áo vung lên, xung quanh đột nhiên sáng sủa khởi đến, mặc dù ngoạn đi, thế nhưng không được tới gần bên kia. Chu Thuần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Sau đó khóe miệng cong lên, vội vàng gật đầu, chỉ là thô sơ giản lược đi dạo một vòng. Nàng liền rất có lễ phép theo thủ hộ lão đầu nói cảm ơn. Sau đó ôm người trong lòng ly khai, vẫn đi ra rất xa. Chu Bảo Bảo mới cẩn thận mở miệng, "Mami, cái kia gia gia rất lợi hại, chúng ta liên thủ đều không phải đối thủ, ngươi vẫn là đừng mưu toan tiến kia phòng, Bảo Bảo." "Mami trong mắt ngươi chính là như vậy không biết tự lượng sức mình người sao?" Chu Bảo Bảo không trả lời. Nhưng là của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn rất rõ ràng viết ngươi chính là ba chữ này. Chu Thuần gõ hạ đầu của hắn, sau đó đem hắn đặt tại ngực, nhìn về phía trước đèn sáng viện, nàng trên mặt có nhảy nhót, cuộc đời nàng yêu nhất chính là tìm phiền toái. Vô luận là nàng tìm người khác phiền phức vẫn bị người khác tìm phiền toái. Phía trước huyên náo thanh, tại sao có thể không cho nàng hài lòng? Nàng không khỏi tăng nhanh bước tiến, tới ỉ mai các tiền, liền giơ chân lên, đạp đi vào, bên trong tiếng nghị luận nhất thời dừng lại, tầm mắt của mọi người rời chuyển tới trên người nàng. Chu Thuần quét một vòng, thuần một sắc nữ nhân, thế nhưng những nữ nhân này ở tiếp xúc được ánh mắt của nàng hậu. Vội vàng kiếm cớ ly khai, ngoại trừ ngay từ đầu liền đạm nhiên ngồi ở đó người. Nhị tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu? Diễm Nhi tìm không được ngươi, đều vội muốn chết. Chu Tú Diễm tiếp xúc được ánh mắt của nàng. Lại nhìn thấy nàng trang phục, đáy mắt hiện lên nòi ám mũi nhọn, sau đó rất nhanh theo chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh hướng phía nàng đi đến. Diễm Nhi muội muội thật đúng là quan tâm tỷ tỷ, cư nhiên đem Nam Uyển sở hữu tỷ muội đều phát động thì mần ni. Chu Thuần hiện lên nàng thân tới. Được tay. Sau đó ôm người trong lòng ngồi ở bên giường, còn không chỉ đâu, vừa bọn tỷ muội làm sao tìm được đều tìm không được. Diễm Nhi chỉ có thể phái người đi thông chi phụ thân, như vậy a. Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười nhạt, liền không lên tiếng nữa. Hết chương.